khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, cảnh cáo ngươi không cần phải gần chút nữa. Buổi sáng tốt lành từ phu nhân. Buổi sáng tốt lành Trịnh tiểu thư. Ấm Nam Chu Du xuất hiện lần nữa. Không ngờ tới, hai mẹ con này cũng rất tự nhiên mà trở lại dùng thân thiết mỉm cười. Buổi sáng tốt lành Chu tiên sinh. Buổi sáng tốt lành tương đương Chu thúc thúc tương đương, nhìn xem cười đến như thế sáng lạn mẹ con. Lần này ngược lại là Chu Du có chút bị chữa khỏi. Chắc hẳn tại các nàng cuộc sống trong hoàn cảnh hỏi như vậy sớm cũng không phải cỡ nào hiếm có mấy cái gì đó. Cái này làm cho các nàng tại thu được hảo ý lập tức liền đem sữa chữa năng lượng truyền lại trở về. Chứng kiến phản ứng của các nàng, Chu Du cũng càng kiên định tin tưởng, mặc kệ ở bên ngoài, tại trong sinh hoạt hoặc là trong xã hội, mọi người đối với người xa lạ vấn an chuyện này có nhiều lạ lẫm. Ít nhất ở chỗ này, cái này muốn trở thành một chủng tập quán, vô luận bên ngoài không khí như thế nào. Tại đây mỗi ngày đều là trời sáng, đệ tam gầy đến đi ăn cơm chính là một đôi nữ đồng sự. Nhìn về phía trên 30 tuổi cao thấp, nhìn thấy Chu Du vấn an, hai người đồng thời có một loại trái tim mềm yếu cảm giác. Đáp lễ hậu lập tức cầm lấy điện thoại quay chụp, yêu cầu Chu Du lại tới một lần. Chu Du có chút tức giận, cảm thấy các nàng tại qua đời nam tính, không thể bởi vì anh Tuấn cùng ưu tú, tự đưa ra bày đập loại này yêu cầu. Nhưng dù sao cũng là khách nhân yêu cầu, hắn có lẽ hay là nhịn. Hai người một bên trên màn hình, một bên bụng lấy tim vào nhà hàng. Cuối cùng đến là Ấm Nam cùng hắn cô bạn gái nhỏ. Buổi sáng tốt lành Triệu tiên sinh. Buổi sáng tốt lành Hồ tiểu thư. Tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Hồ tiểu thư mặt đỏ lên, thanh âm rất lớn ư. Chu Du chỉ là tùy tiện hàn huyên thoáng một tí, hắn cũng không biết nói sai cái gì, đành phải gãi đầu nói, không có có rất lớn. Đúng đây nói có lẽ hay là đã nghe chưa, cũng không. Có, đến, thỉnh dùng cơm. Chu Du chiếm giữ hoảng sợ vén rèm lên. Ấm Nam Triệu tiên sinh chỉ cười nói, ta nói mớ thanh âm là có chút lớn, nếu như quấy dày đến, không có ý tứ. Hồ tiểu thư xấu hổ rất nhanh tùy theo nhộn nhạo mà đi, dựa vào cánh tay của hắn ngọt ngào mỹ mỹ đi vào nhà hàng. Chu Du mới ý thức tới, đương làm Ấm Nam cũng là muốn thiên phú. Mặt khác, ngàn vạn không cần phải hỏi lại, tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào, loại lời này. Vô luận như thế nào, tại Chu Du mỉm cười hỏi sớm hậu, mỹ diệu một ngày bắt đầu rồi. Sau đó tâm tình bắt đầu một chút giảm xuống. Tới gần buổi trưa, bắt đầu sườn đồi thức sụp đổ. Hai tử khóc giống không đi. Hồ tiểu thư lôi kéo Triệu tiên sinh cánh tay chảy nước mắt. Vậy đối với nữ đồng sự nhao nhao lấy không muốn đi làm. Sự tình luôn hội phát triển thành như vậy. Từ loại nào trình độ đi lên nói, Chu Du dân túc đại khái cũng coi là một tòa thiên đường rồi. Chỉ bất quá hắn có thiên thiên vạn vạn cái đối thủ cạnh tranh. Phải làm được càng xuất sắc mới có khách hàng. Ước chừng chính buổi trưa, mấy nhà mọi người làm tốt thối phòng. Hoành Thánh cùng Tô Y Y vừa mới bắt đầu bận trước bận sau thu thập gian phòng. Mấy khách nhân cũng đã sớm vào bàn. Chu Du ngay từ đầu đều không phát hiện bọn hắn, hay là đang tiếp đãi đài thao tác vào ở hệ thống thời điểm. Đột nhiên cảm thấy một hồi quang mang chói mắt. Đột nhiên ngẩng đầu, là một người mặc quá gối bạch tất chân, làm ngọn nguồn bạch hoa biệt hiệu 10 váy. Trên đầu còn mang theo một cái tiểu quái thú nhung nón tiểu cô nương. Chính phiêu nhiên đi qua. Không, không phải tiểu cô nương. Là Loli, giống như chỉ có thể ra hiện tại chụp ảnh tác phẩm cùng anime chung cái chủng loại kia. Chu Du cả người đều là hoảng hốt. Chẳng lẽ nhàn ngư vị diện chi lực đã muốn phá hủy thứ nguyên vách tường hắn tranh thủ thời gian lao ra. Chính đánh lên đi theo Loli về sau nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc một thân màu xám quần áo nhẹ quần áo thể thao. Đầu buộc thành viên thuốc hình dáng. Trên người lưng cõng chụp ảnh khung. Đơn phản camera cùng ước chừng 3 cái màn ảnh. Không chờ Chu Du nói chuyện, nàng vốn là chủ động đà khởi mời đến. Y-A-A-A, người chính là Chu lão sách khắc bản tôn, ta là Chu Du. Chu Du nói xong khó hiểu mà chỉ hướng. Tiền phương Loli, cái này. Ngươi, các ngươi, Hạ La tương đương, nữ nhân xông phía trước hô, đến cùng Chu thúc thúc chào hỏi. Tiểu cô nương, lúc này mới chậm rãi thả chậm bước chân, chậm rãi hồi quá thân lai, tuổi còn nhỏ đầu trải vuốt đắc cẩn thận tỉ mỉ, trung mảnh vài mắt to, đầu nghiêng một cái, phi thường mềm mại mà cười nói, Chu thúc thúc tốt, tuy nhiên chàng diện này hủ hóa người, nhưng vô cùng khoa trương hoàn mỹ tạo hình ngược lại để cho Chu Du thập phần bối rối. Xin hỏi là dự định khách nhân sao? Cái gì? Nữ nhân chỉ vào tiểu cô nương nói. Người ngay Hạ La cũng không nhận ra. Ta cần nhận thức ư, ông trời. Ơ, y ngắn. Nữ nhân lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra thiển cận nhiều lần hữu ích. Thiết thực, lộ ra một cái tên là Hạ La Seren, tài khoản. Nặng nề gật trên mặt 125 vạn fan hâm mộ mấy cái chữ này. Cái này nhận thức. Ngoặc kép chấm chấm, thật có lỗi ta không thế nào dùng những này thiển cận nhiều lần software. Ông trời, ơ, y ngắn, nữ nhân khó có thể giải thích mà chằm chằm vào Chu Du, như ngươi vậy là làm như thế nào doanh? Tiêu, Chu Du chỉ là lắc đầu nói, thật có lỗi, chúng ta tại đây không tiếp thụ tạm thời tìm hiểu khách. Nếu như các ngươi không có dự định, thỉnh không cần phải lại vào trong đi. Ông trời, ơ, y ngắn, nữ nhân kinh ngạc mà kéo lại Chu Du, chúng ta lớn như vậy bài võng hồng. Đến ngươi tại đây miễn phí giúp ngươi tuyên truyền, ngươi muốn mời chúng ta đi điên rồi. Chu Du chỉ là lắc đầu nói, nếu như không có dự định, thỉnh không cần phải quấy rầy khách nhân khác nghỉ ngơi. Nữ nhân trừng mắt to nói ra, địa phương khác đều là chủ động dùng tiền mời chúng ta đến quay chụp. Bao ăn ở đừng nói, người rất nghiêm túc ư, rất nghiêm túc. Thỉnh, Chu Du đồng thời xông phía trước Hạ La nói, thật có lỗi. Nếu như ưa thích tại đây có thể sớm dự định, Hạ La cũng có thể kiến giải sửng sốt một chút từ. Cùng nữ nhân đơn giản mà đối diện ánh mắt hậu, lập tức trở nên ủy khuất bắt đầu đứng dậy, xoa mắt nhỏ đi về hướng Chu Du, thúc thúc. Tại đây tốt như vậy xem, lại để cho La La chơi trong chốc lát được không oa, cảnh cáo ngươi. Không cần phải gần chút nữa, Chu Du thống khổ địa chi trống, tự một lát nhi nha, thúc thúc, Hạ La đảo mắt đã muốn bắt được Chu Du quần. Tả Diêu hữu hoảng làm nũng đến, La La có rất nhiều fan hâm mộ. Bọn hắn chứng kiến La La tới nơi này, cũng tới oa, ngươi đủ rồi. Không cần phải như vậy lôi kéo. Nửa giờ được không? Thúc thúc tốt nhất a. Ngươi, cái này, Chu Du mắt thấy muốn rơi vào tay giặc. Đột nhiên truyền đến một tiếng lệ a. Dừng tay, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái cầm dinh dưỡng nhanh tuyến đương làm bình sữa ngậm tiểu cô nương. Chính y y nha nha phi chạy tới, chạy vội tới Chu Du trước mặt. Đem bả dinh dưỡng nhanh tuyến hướng trong lòng ngực của hắn một nhét. Trong miệng cũng đi theo một ngụm nuốt xuống. Lúc này mới trừng mắt Hạ La cuồng tiếu nói. Ha ha ha, đến nháo sự ác nhân rốt cục xuất hiện dưỡng ta ngàn ngày. Dùng ta nhất thời điếm trường, ta có thể động thủ ư, trước đừng. Chu Du tạm thời đem bả hoành thánh đè xuống. Xong Hạ La cùng nữ nhân nói, tốt rồi. Đi mau, đã nghe chưa, hoành thánh trừng mắt Hạ La mặt mũi tràn đầy địch ý. Dương nanh múa vuốt, u la. Hạ La sợ tới mức hơi chút lui về phía sau một chút. Bất lực mà nhìn về phía nữ nhân. Nữ nhân thở dài, đành phải xuất ra túi tiền. Tốt rồi, tượng các người như vậy hội việc buôn bán nhưng thật hiếm thấy. Cả đêm bao nhiêu tiền? Ta giao, Chu Du lắc đầu nói. Thật có lỗi, đầy ngập khách, cửa kia phiếu vé nì tại đây coi như là cái cảnh khu. Có thể mua phiếu, không có. Tại đây hết thảy đều là ở khách tư hưởng. Ngoặc kép chấm chấm, cơm nì ta xem có nhà hàng tại. Đối với ở khách cởi mở, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nữ nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Chằm chằm vào Chu Du, ngươi còn muốn ta như thế nào? Chúng ta đúng vậy võng hồng. Gần đây nhàn rỗi phòng nguyên tại hạ thứ tư, ngài nếu như kiên trì lời mà nói, thỉnh mau chóng dự định. Nữ nhân chằm chằm vào Chu Du quả thực có khóc nức nở. Ta đây hiện tại dự định có thể vào không? Thật có lỗi. Muốn cuối tuần 3 sớm 8 điểm hậu mới có thể vào ở. Nữ nhân cái này rốt cục hỏng mất. Chúng ta không phải là fan hâm mộ thiếu một chút, có chút qua tức giận ư? Có ngươi như vậy khi dễ người đấy sao? Đi địa phương khác, tốt xấu cũng có thể cho một bữa cơm ăn. Làm sao lại ngươi tại đây? Liền trực tiếp đuổi đi chúng ta tân tân khổ khổ làm nhiều năm như vậy. Võng Hồng cũng không phải là người sao? Võng Hồng cũng muốn mặt. Nàng nói xong, trực tiếp ngồi dưới đất khóc lên. Hạ La tranh thủ thời gian chạy tới xoa phía sau lưng của nàng nói. Đừng khổ sở mụ mụ. Chúng ta nữa địa phương khác quay chụp tốt rồi. Ngươi biết cái gì? Nữ nhân bụng mặt nghẹt ngào. Nói, hiện tại những kia võng hồng cảnh điểm cũng đều muốn trước một bước. Tự đồ cái mới lạ cảm giác. Đi sớm rồi, ngươi có thể hồng, thì có lưu lượng. Đi chậm, tự thành một cái nát tục cảnh điểm rồi. Xem trên màn hình người vừa thấy là cái này xem nát phong cảnh. Cũng không quản người của ngươi. Trực tiếp tự soát đi. Hạ La nghe được cũng càng ngày càng khó qua. Mình cũng rơi ra nước mắt đến, đón lấy chuyển hướng Chu Du, xoay người ngoặt đến ngọn nguồn. Chu thúc thúc, ta mụ mụ thật sự đặc biệt, cố gắng tại để cho ta hồng. Người dân túc thật sự phi thường mỹ, có thể hay không phá lệ để cho chúng ta quay chụp thoáng một tí. Cầu van ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.